Đích thê tại thượng, chương 37, khóc chuyện audio.com. Dạy dỗ nữ nhi xong xuôi, mẹ con Tần Thị cũng không muốn đi tìm những người khác nói chuyện. Nguyên bản cho rằng hôm nay sẽ là kinh diễm bộc lộ quan điểm một ngày. Không nghĩ tới ra loại chuyện này, thật là ngẫm lại mà cảm thấy buồn bực. Cố Thanh Trúc ở trong vườn thưởng hoa một lúc, chung quanh có mấy cái cô nương đối nàng chỉ trỏ trỏ. Mơ hồ nghe thấy cái gì? Hung hãn, chữ, không cần đoán cũng biết các nàng đang nói cái gì. Từ khi nàng gọi cứu cứu Thẩm Bác tới kinh thành, nàng liền không có tính toán giữ được thanh danh. Một cái, mỹ danh, nếu là muốn nàng uất nghẹn để đạt được mấy lời nói tốt đẹp vô dụng kia. Nàng tình nguyện không cần, từ vườn ra tới, liền theo thanh âm tìm được sân khấu kịch, quốc công phủ thỉnh khắp nơi sân khấu kịch. Phân biệt ở bất đồng vị trí, có kinh kịch, côn diễn, màn kịch, kịch hoàng mai, Cố Thanh Trúc tìm được cái này là kinh kịch đài. Sân khấu kịch thượng sướng uyển chuyển nhu tràng lời hát, ê a lưu sướng, sân khấu kịch hạ người xem không nhiều lắm, vốn dĩ chính là chủ nhân gia thỉnh cấp các tân khách giải buồn từ. Nhưng có chút khách khứa khó được tới một chuyến quốc công phủ. Như thế nào sẽ đem thời gian lãng phí đang nghe diễn loại chuyện này thượng? Cố Thanh Trúc tìm cái mặt sau cùng vị trí ngồi xuống. Bên cạnh đều có nha hoàn đưa lên hạt dưa nước trà. Sân khấu kịch thượng không biết sướng chút cái gì. Dưới đài có vài đạo cao vút trầm trồ khen ngợi thanh có vẻ đặc biệt đột ngột. Cố Thanh Trúc bưng chén trà vừa uống vừa hướng thanh âm kia ngọn nguồn nhìn lại. Lại là 3-4-10-4-5 tuổi thiếu niên, ghé vào cùng nhau, đối sân khấu kịch thượng một người dáng người kiều nhu thanh y không được huýt sáo. Đùa giỡn ý vị thực nồng, dẫn tới chung quanh khách khứa ghé mắt, Cố Thanh Trúc cái bàn một khắc sườn ngồi xuống một người. Cố Thanh Trúc cũng không sở giác, uống xong trà buông cái ly, mới cảm giác được một mặt đi theo ánh mắt, Cố Thanh Trúc mày nhăn lại, cho rằng lại là Kỳ Huyên. Dương mắt nhìn lại, lại là khóe miệng ngậm ý cười Hạ Thiệu Cành, chỉ thấy hắn đem hạt dưa địa hướng Cố Thanh Trúc trong tầm tay đầy đầy. Nhẹ giọng hỏi, Cố tiểu thư cũng thích nghe diễn. Cố Thanh Trúc thấy hắn cười không ngọn nguồn, liền thu hồi ánh mắt, nhợt nhạt cười xem như đáp lại. Hạ Thiệu Cành nhìn nàng tinh xảo sườn mặt, không khó phát giác nàng cự tuyệt chi ý, nhưng hắn chính là quản không được. Muốn lưu lại cùng nàng cho chuyện, chẳng sợ biết chính mình cũng không được hoan nghênh, cũng tưởng lưu lại, này ra diễn diễn danh nhi kêu tam kích trưởng, nói chính là Vương Bảo Xuyến. Hạ Thiệu Cảnh nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có coi đây là từ đáp lời mới là ổn thỏa nhất. Nhưng ai biết vừa mới nói hai câu, liền nghe Cố Thanh Trúc vô tình đánh gãy, ta không thích nghe diễn, Hạ Thế Tử nói với ta này đó là đàn gảy tai châu. Hạ Thiệu Cảnh trên mặt cứng đờ, ngay sau đó phản ứng lại đây, cười hỏi, Cố tiểu thư không thích, sao sẽ ngồi ở chỗ này nghe diễn? Cố Thanh Trúc duỗi tay nắm lên một phen hạt dưa phóng tới trong tầm tay. Cầm lấy một viên lột ra hạt dưa nhân, đưa vào trong miệng phía trước trở về một câu, không ai nói với ta lời nói, lại đây tống cổ thời gian. Hạ Thiệu Cảnh là lần đầu tiên nghe thế loại ngay thẳng trả lời. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết, sẽ ở hôm nay trường hợp này chạy tới nghe diễn, giống nhau đều là không có gì giao tế người, nhưng loại này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lý do. Nhưng thật ra rất ít người sẽ ngay thẳng nói ra, chút nào không coi đây là gì, xem ra chúng ta cảnh ngộ tương đồng, cũng không ai nói với ta lời nói, nếu là Cố tiểu thư không chê, hai ta làm diễn đáp tử cho chuyện tốt không? Này phiên nói ra tới, Hạ Thiệu Cảnh quả thực muốn hoài nghi có phải hay không thật sự từ chính mình trong miệng nói ra. Như vậy vội vàng lại thất thố, cùng hắn ngày thường tính cách hoàn toàn bất đồng, Cố Thanh Trúc chỉ lo vùi đầu lột hạt dưa, tựa hồ vẫn chưa nghe thấy Hạ Thiệu Cảnh nói. Hạ Thiệu Cảnh cũng không cảm thấy xấu hổ, liền như vậy kiên nhẫn chờ, Cố Thanh Trúc nguyên bản là tưởng lãnh đại hắn. Dùng hành động nói cho hắn đáp án, nhưng ai biết này Hạ Thiệu Cảnh phảng phất cảm giác không ra nàng quanh thân lạnh nhạt. Kiên trì cùng nàng nói chuyện, Cố tiểu thư nhưng nghe thấy lời nói của ta. Chấm, Hạ Thiệu Cảnh đuổi theo lại hỏi. Cố Thanh Trúc dương mắt, chậm rãi gật đầu, nghe thấy được, kia cố tiểu thư nói như thế nào? Đồng ý cùng ta làm diễn đáp tử sao? Hạ Thiệu Cảnh càng nói càng cảm thấy chính mình giống cái đang đồ lãng tử. Cùng phía trước kia mấy cái bà ở sân khấu kịch lan can thượng thổi huýt sáo. Đùa giỡn hát tuồng nữ tử các thiếu niên không sai biệt lắm. Chẳng qua hắn đùa giỡn chính là trước mắt này lạnh như băng xinh đẹp tiểu cô nương. Đột nhiên thực chờ mong tiểu cô nương phản ứng, liền tính đứng lên bắt hắn vẻ mặt thùy, mắng hắn là vô lại. Hạ Thiệu Cảnh cũng nhận, Cố Thanh Trúc đem trong tay hạt dưa xác phóng tới mâm. Dương mắt đối tượng Hạ Thiệu Cảnh chờ đợi ánh mắt, ôn hòa nhoẻn miệng cười. Hạ Thế Tử cảm thấy ta nói, đồng ý thích hợp sao? Cố Thanh Trúc nhoẻn miệng cười, làm Hạ Thiệu Cảnh vì này trước mắt sáng ngời. Còn chưa nói lời nói, khóe mắt dư quang liền thoáng nhìn một bóng hình ngồi ở cái bàn bên kia. Hạ Thiệu Cảnh chính là tưởng không phát hiện đều khó, bởi vì người nọ hoạt động ghế dựa thanh âm phi thường đại. Cố Thanh Trúc cùng Hạ Thiệu Cảnh đối diện mà ngồi, Kỳ Huyên ngồi ở hai người bọn họ trung gian. Hạ Thiệu Cảnh rất là ngoài ý muốn. Cấu Thanh, người như thế nào, tới tìm ta sao? Kỳ Huyên lạnh lẽo ánh mắt ở Hạ Thiệu Cảnh cùng Cố Thanh Trúc chi gian quay lại. Cố Thanh Trúc ấn đường nhíu lại, lại chưa nói cái gì, hãy còn quay đầu nghe diễn, cũng không nhìn hắn cái nào. Kỳ Huyên ấn hạ thất bại, đối Hạ Thiệu Cảnh trả lời, tự nhiên, ta lại không thích nghe diễn, không tìm ngươi tới nơi này làm cái gì. Hạ Thiệu Cảnh nhìn Kỳ Huyên, mặc danh cảm thấy không đúng, nhưng không đúng chỗ nào. Lại không thể nói tới, gật đầu cười cười, nha hoàn tới cấp Kỳ Huyên thượng trà, Hạ Thiệu Cảnh muốn đứng lên, Cấu Thanh tìm ta là có việc, không ngại qua bên kia nói chuyện, Kỳ Huyên uống ngụm trà, xua xua tay, không có gì đại sự, chính là bị kia bang nhân triền lợi hại, ngẫm lại vẫn là ngươi nơi này thanh tĩnh, chờ lát nữa bọn họ muốn tìm tới, ngươi nhưng đến giúp ta ứng phó chút. Kỳ Huyên trong miệng bọn họ, Hạ Thiệu Cảnh không hỏi là ai cũng có thể đoán được. Rốt cuộc Võ An Hầu Thế Tử khó được quang lâm An Quốc công phủ. Ngày thường không thế nào gặp được người của hắn, tự nhiên phải nắm chặt này cơ hội cùng hắn lân la làm quen. Tương lai nếu có thể đến Kỳ Huyên ở Võ An Hầu trước mặt nói một lời. Thắng qua chính bọn họ nỗ lực 10 năm, cười đồng ý. Hạ Thiệu Cảnh lúc này mới có rảnh nâng chung trà lên uống trà. Lúc trước chỉ lo cùng Cố gia tiểu cô nương nói chuyện. Không lo lắng uống trà. Đột nhiên tới cái Kỳ Huyên. Hắn liền tính còn có cái gì tưởng nói. Hiện tại cũng không có phương tiện nói. Cố Thanh Trúc quay đầu nhìn hai mắt Hạ Thiệu Cảnh. Hạ Thiệu Cảnh trong lòng vui vẻ. Đối nàng gật đầu chí lễ. Tựa hồ ở hướng nàng thuyết minh chính mình đối khách không mời mà đến cũng thực bất đắc dĩ ý tứ. Cố Thanh Trúc thay đổi chủ đề quang, cố tình xem nhẹ phía sau kia lưỡng đạo sáng quắc tầm mắt. Nghĩ đời trước Kỳ Huyên cùng Hạ Thiệu Cảnh hai người đấu ngươi chết ta sống. Hạ Thiệu Cảnh đi theo chính là đại hoàng tử, Kỳ Huyên đi theo chính là thái tử, hai người trong tối ngoài sáng giao thủ nhiều hồi. Kỳ Huyên là cái loại này nếu giáp mặt giao phong, không ai có thể đem hắn như thế nào, nhưng liền sợ sau lưng động tay chân. Kỳ Huyên là cái tướng tài, cũng không phải thích hợp chiều cục chung ngươi lừa ta gạt. Hắn ghét nhất cũng là này đó âm mưu quỷ kế, nhưng mà Hạ Thiệu Cảnh nhất am hiểu chính là làm âm mưu. Những năm đó, chết ở hắn cùng Trương Liên Thanh trong tay đại thần không biết có bao nhiêu. Không nghĩ tới trở lại một đời, còn có thể thấy này hai người tường ăn không có việc gì ngồi ở một cái bàn thượng hình ảnh. Cứ việc có chút xấu hổ, ngươi là Cố gia tiểu thư đi, Kỳ Huyên buông cái ly, bỗng nhiên ở Cố Thanh Trúc sau lưng mở miệng hỏi một câu. Cố Thanh Trúc mày lập tức nhăn lại, quay đầu chừng hắn, còn không có mở miệng, liền nghe Hạ Thiệu Cảnh thế nàng đáp, đúng vậy. Vị này chính là Trung Bình bá phủ nhị tiểu thư, đối kịch nam rất có độc đáo giải thích, ta là tới thỉnh giáo. Hạ Thiệu Cảnh đây là ở giải thích chính mình vì cái gì sẽ cùng Cố Thanh Trúc ngồi một cái bàn sao? Này lý do ở người khác nghe tới, không có gì vấn đề, bởi vì Cố Thanh Trúc đối kịch nam giải thích độc đáo. Cho nên Hạ Thế Tử mới có thể ngồi ở nàng bên cạnh thỉnh giáo. Nhưng nghe vào Kỳ Huyên trong tai lại rất không cho là đúng. Bởi vì hắn liền tính lại như thế nào không hiểu biết Thanh Trúc. Cũng biết Thanh Trúc không thích nghe diễn, càng đừng nói đối kịch nam giải thích độc đáo. Chỉ tiếc những lời này không thể ra bên ngoài nói, bởi vì hắn cùng Thanh Trúc hiện tại còn không có quan hệ. Nếu hắn biểu hiện quá mức, chỉ biết tổn hại cặp Thanh Trúc danh dự, tuy rằng ở Kỳ Huyên xem ra, hắn Thanh Trúc đối này đó căn bản không để bụng, nhưng hắn lại không thể không vì nàng để ý, bởi vậy liền tính tìm nàng cũng chỉ dám lén lút tìm. Xác định vạn vô nhất thất mới được. Nguyên là Trung Bình bá phủ nhị tiểu thư, thất kính, Kỳ Huyên đối với Cố Thanh Trúc bóng dáng nói chuyện, Hạ Thiệu Cảnh có chút ngoài ý muốn Kỳ Huyên chủ động. Không biết hắn ở đánh cái gì chú ý, chẳng lẽ liền bởi vì hắn ngồi ở chỗ này cùng nhị tiểu thư nói chuyện. Kỳ Huyên liền như thế khác thường, Hạ Thiệu Cảnh dù cho tâm cơ lại thâm, cũng sẽ không cảm thấy Cố Thanh Trúc như vậy một cái choai choai tiểu cô nương sẽ khiến cho Kỳ Huyên chú ý. Kỳ Huyên cùng hắn bất đồng. Hắn cùng này tiểu cô nương có vài lần chi duyên, mỗi một mặt đều làm hắn mở rộng tầm mắt, cho nên mới sinh ra nồng hậu hứng thú. Kỳ Huyên hắn như thế nào sẽ? Cố Thanh Trúc không có trả lời Kỳ Huyên nói. Hạ Thiệu Cảnh thấy thế, trong lòng rốt cuộc cân bằng chút, ít nhất có thể chứng minh. Hắn cảm thấy hứng thú cô nương là đối xử bình đẳng. Cũng không phải chỉ đối hắn một người lãnh đạm, nhị tiểu thư tại sao không dám nhìn ta? Chấm, Kỳ Huyên tiếp tục dây dưa, trong lòng có chút hậm hực, hắn vừa rồi lại đây thời điểm, rõ ràng thấy nàng đối Hạ Thiệu Cảnh cười cười, cứ việc cười có chút có lệ, nhưng chung quy là cười, hắn không trông cậy vào Thanh Trúc có thể đối hắn cười. Nhưng ít ra có thể quang minh chính đại nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái đi. Nhưng mà, đối với Kỳ Huyên quấy rầy, Cố Thanh Trúc cảm thấy không thắng này phiền, từ trên chỗ ngồi đứng lên liền phải rời đi, nhị tiểu thư này liền phải đi. Hạ Thiệu Cảnh đứng dậy hỏi chuyện, Cố Thanh Trúc nhấp môi, đối hắn hành lễ, xem như cáo biệt, liền ở Kỳ Huyên do dự mà chính mình muốn hay không xông lên đi sắm vai một hồi chặn đường ác bá. Sân khấu kịch bên kia truyền đến vài tiếng hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô. Nguyên bản náo nhiệt thổi kéo đàn hát chợt đình chỉ, thay thế chính là thanh thanh thét chói tai. Cố Thanh Trúc dừng lại bước chân hướng sân khấu kịch chỗ đó nhìn lại. Vừa lúc thấy sân khấu kịch ầm ầm sập một màn, dưới đài người xem sợ tới mức khắp nơi chạy trốn, sợ sân khấu kịch tạp đến chính mình, trong nháy mắt công phu. Sân khấu kịch sập, trên đài con hát nhóm có chạy trốn, có tắc bị trên đỉnh cây gậy trúc bối cảnh ngăn chặn. Kia trên đỉnh bối cảnh đều là ngón tay phẩm chất cây trúc cùng bố đáp lên. Không có gì trọng lượng, chính là đè ở trên người cũng sẽ không bị thương nặng. Nhưng thật ra kia sân khấu kịch hạ cọc, nhìn liền thập phần trầm trọng, nếu có người cuốn đến kia cọc phía dưới, khẳng định không như vậy hảo quá. Quả nhiên hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai ngừng lúc sau. Chỉ nghe mấy cái thiếu niên nôn nóng thanh âm. Không hảo, không hảo, có người bị đè ở phía dưới. Mau tới người A, mau tới người A, nghe thế thanh kêu to. Cố Thanh Trúc vội vàng dẫn theo làn váy hướng kia chỗ chạy tới. Lúc trước nhìn ra sân khấu kịch hạ cọc thập phần trầm trọng. Nếu thực sự có người bị đè ở phía dưới. Đã có thể muốn ra đại sự nhi, tác giả có lời muốn nói, không nghĩ tới đi, cư nhiên còn có một chương, HHPS, từ tháng 6 bắt đầu, khôi phục ngày canh 3, thỉnh đại gia thúc dục ta, cách chương.